quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi ở An Bình Điện cũng là một đãi liền đãi thật lâu, Bồi Mộc Vũ dùng xong rồi bữa tối mới trở về. Oánh Tuyết nhìn nhà mình nương nương cùng Mộc Vũ ở bên nhau thời điểm là như vậy thoải mái, trong lòng không khỏi còn có chút cảm kích Mộc Vũ. Ốt cuộc nhà nàng nương nương những năm gần đây thật sự quá quá mệt mỏi. Quý phi chân trước mới vừa đi, manh manh sau lưng liền bắt đầu kêu kêu quát quát kêu lên. Chủ nhân, Mộc Vũ thật đúng là bị manh manh này sốt ruột ngữ khí khiếp sợ, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, chuyện gì cứ như vậy cấp, nói ra ngươi đều không tin. Manh manh có một ít muốn nói lại thôi, cái này làm cho Mộc Vũ trong lòng càng là ngứa, chẳng lẽ thật sự ra cái gì đại sự sao? Mộc Vũ nhanh như chớp chui vào chính mình tầm điện, đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, hết sức chuyên chú cùng manh manh đối thoại. Mau nói a, đừng úp úp mở mở, chủ nhân của ngươi không có quá lớn nhẫn nại. Lại treo nàng ăn uống nói, nàng rất có khả năng sẽ tiến vào bạo tẩu hình thức. Ai, manh manh thở dài một hơi, ngữ khí thập phần khổ đại cừu thâm. Rút thăm trúng thưởng phó bản đều đã mở ra nhiều như vậy thiên, chủ nhân ngươi dám tin tưởng sao, ngươi còn chưa từng có đi qua đâu. Này thật là một cái kinh thiên đại tin tức a đúng hay không? Mau vỗ tay, hà hà a, ngươi này tuyệt đối là muốn làm sự tình a. Mộc Vũ lạnh lùng cười vài tiếng, thật sự, nếu manh manh có một ngày có thể biến thành hình người nói, nàng nhất định phải một giây đem hắn cấp tấu chết. Đơn giản giáo dục vài câu manh manh lúc sau, Mộc Vũ lúc này mới không sao cả thuận miệng nói. Chủ nhân của ngươi vận khí kém, rút thăm trúng thưởng loại chuyện này không thích hợp ta. Rốt cuộc nàng ở hiện đại thời điểm chính là có tiếng cất chó vận, muốn cái gì không có gì cái loại này vận may, ngay cả cái loại này nhỏ nhất lễ vật đều chưa từng có chung quá, cho nên, nàng đối cái này thiệt tình là không có một chút hứng thú. Manh manh đối với Mộc Vũ những lời này liền có điểm không dám gật bừa, chủ nhân vận khí còn sẽ kém sao, được đến như vậy như hệ thống ra. Vận khí của ngươi rõ ràng là nghịch thiên có được không? Nhưng là mặc kệ manh manh nói như thế nào, Mộc Vũ đều là không dao động, manh manh quýnh lên, trực tiếp lớn tiếng hét lên. Chủ nhân ngươi ít nhất cấp một chút mặt mũi a, rốt cuộc cũng là đệ nhị phó bản a, ngươi không sùng hạnh đệ nhị phó bản, đệ tam phó bản như thế nào mở ra? Ngươi không nói sớm, Mộc Vũ càng muốn tấu manh manh thiên a loát cơ nhiên còn có loại chuyện này, không đi xem đệ nhị phó bản đệ tam phó bản liền mở không ra. Này tuyệt đối là cường mua cường bán, là cái, ác nàng muốn khiếu nại, sau đó, Mộc Vũ bị điện giật nàng hảo ủy khuất nhưng nàng không khóc. Bị điện giật quá Mộc Vũ rõ ràng thành thật nhiều, nàng nhận mệnh mà nói. Ta đây liền đi xem đi, nhưng là ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không đi rút thăm trúng thưởng. Đây là nàng nguyên tắc, nàng là tuyệt đối sẽ không hoa một cái mị lực điểm đi rút thăm trúng thưởng, nàng cũng không phải là loại này có thể phát tài bất chính người. Đi vào rút thăm trúng thưởng phó bản lúc sau, đập vào mắt chính là một cái ngày thường thực thường thấy đại đĩa quay, bất quá cái này đĩa quay thật sự thực độc đáo, cùng nàng trước kia gặp qua đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái này đĩa quay trên cơ bản mỗi một cái ô vuông tất cả đều là có khen thưởng, chỉ có trong đó một tiểu cách mặt trên là chỗ trống đại biểu cho cái gì đều không có. Như vậy tỷ lệ giống như liền đại biểu cho 99 là có thể trúng thưởng, như vậy lại có điểm hấp dẫn Mộc Vũ, nàng không đến mức như vậy mốc đi chính là kia một. Wow, khen thưởng như vậy phong phú a, chờ đến Mộc Vũ thấy rõ ràng đại đĩa quay ô vuông tự lúc sau liền càng là có chút kinh ngạc cảm thán. Manh manh khanh khách nở nụ cười, đắc ý rào rạt nói. Đúng rồi, chủ nhân thực tâm động có phải hay không? Nói không tâm động là không có khả năng, rốt cuộc vài thứ kia thật là quá mê người, nhưng là Mộc Vũ vẫn là cắn răng kiên trì nói. Có như vậy một chút tâm động, liền một chút nga, nhưng là ta còn là sẽ không đi rút thăm trúng thưởng. Vừa mới nói xong Mộc Vũ lại thấy được trong đó một cái ô vuông bên trong viết 1 vạn điểm mị lực điểm, nàng lập tức liền khống chế không được hét lên. Cái gì cư nhiên còn có 1 vạn mị lực điểm? Làm sao bây giờ, phảng phất thấy được nhân dân tệ ở giống chính mình vẫy tay giống nhau, này thật sự là quá mê người, nàng sắp khống chế không được gửi mấy. Manh manh ở Mộc Vũ nói xong về sau lập tức nói tiếp. Còn có cái chi tâm tạp đâu, chủ nhân nghe tên này liền biết này chương tạp có đọc tâm tác dụng, có 5 chương A, hệ thống mỗi 1 ván đều sẽ đổi mới khen thưởng, chủ nhân ngươi này 1 ván đồ vật thật sự hảo đến bạo A, đừng nói nữa. Hảo đi, manh manh không nghĩ tới Mộc Vũ thế nhưng là như vậy kiên định cũng chuẩn bị từ bỏ, chính là Mộc Vũ tiếp theo câu trực tiếp làm manh manh giờ khóc giờ cười. Nhiều ít mị lực điểm trừ 1 lần, manh manh trầm mặc vài giây, chủ nhân, ngươi biến thật sự thật nhanh a, nữ nhân chẳng lẽ đều như vậy thiện biến sao? 5 cái mị lực điểm trừ một lần, chủ nhân ngươi yên tâm lớn mật trừ đi, chỉ có như vậy một tiểu cách là chỗ trống, ngươi sẽ không xui xẻo thành như vậy. Mộc Vũ cũng như vậy nói cho chính mình, vì thế nàng tin tưởng tràn đầy hoa 5 cái mị lực điểm khởi động một lần đại đĩa quay, chuyển A chuyển A chuyển A chuyển, Mộc Vũ đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào nó. Quảng cáo, đại đĩa quay ngừng lại, Mộc Vũ tê tâm liệt phế thanh âm đồng thời cũng vang lên. Ta liền biết, như vậy một tiểu cách chỗ trống cương nhiên đều bị nàng cấp truyền tới, nàng thật sự đều có điểm bội phục chính mình đâu, ô ô ô, khó chịu, muốn khóc. Chủ nhân, manh manh cũng thật sự là nói không nên lời bất luận cái gì an ủi nói, nhiều như vậy đều là khen thưởng chỉ có một là không có, như vậy đều có thể bị chủ nhân cấp trừ chung. Chẳng lẽ chủ nhân cả đời này vận khí đều dùng ở được đến hệ thống trên người? Ân, hẳn là như vậy, giống nhau hệ thống ván thứ nhất rõ ràng là tặng không khen thưởng, như vậy đều có thể trừ đến chỗ trống chỗ. Như vậy khẳng định liền biểu thị càng trừ không đến, bởi vì chỗ trống cách sẽ càng đổi càng lớn. Mộc Vũ lại bị khí kích phát nổi lên ý chí chiến đấu, nàng xoa tay hầm hè nói. Không được, ta nhất định phải lại thử lại, lão tử cũng không tin cái này ta. Mộc Vũ lại hoa số lượng không nhiều lắm mị lực điểm đi rút thăm trúng thưởng, nhưng là, đổi lấy vẫn là đấm ngực dừng chân thở dài. Như thế nào vẫn là cái này, a, ta không tin, ta không tin. Ông trời nha, ngươi đây là ở chơi nàng đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quá đáng đi, manh manh đều có điểm không đành lòng, hắn vội vàng nói. Vẫn là thôi đi chủ nhân, có một số việc vẫn là đến tin tưởng, mị lực điểm cũng liền như vậy mấy cách chúng ta vẫn là không cần lãng phí. Mộc Vũ hừ vài tiếng, nàng không cao hứng nói. Là ngươi đem ta lừa tiến vào, hiện tại một câu liền tưởng đem ta lừa đi. Bình tĩnh muốn bình tĩnh, không thể như vậy táo bạo. Manh manh cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc thật là hắn xúi dục Mộc Vũ rút thăm trúng thưởng. Chủ nhân, này chỉ là ta thiện ý lời khuyên nha. Hừ, đối phương cự tuyệt ngươi lời khuyên, cũng đối với ngươi ném qua đi một cái lạnh nhạt mặt. Manh manh không nói, hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo, dù sao như vậy điểm mị lực điểm cũng không đủ ngươi trừ vài lần, hắn đột nhiên còn có một chút may mắn mị lực điểm không có nhiều như vậy, bằng không khẳng định sẽ bị chủ nhân dùng một lần tiêu hao rớt. Hoa Thanh Thụ nói ta cũng là một cái chưa từng có chung quá khen người, mặc kệ giải thưởng lớn vẫn là tiểu thưởng. Cách chương.